Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, loại lương nhà giàu tuyển thủ hạt giống. Nếu như toàn bộ hành trình có thể như vậy nhàn nhã lại nhàn nhã du lãm thiên đường. Ngược lại là một lần đặc biệt tốt đẹp nghỉ phép sinh hoạt. Chỉ bất quá bên người nếu là có người bạn nhi là tốt. Bản thân một người ngay cả nói chuyện cũng không có, hơi có chút cô đơn. Nếu như có cô gái giấy đồng thời kết bạn mà đi lời nói, kia nhị bát đại đạp coi như sát phong cảnh, tốt nhất là có một chiếc xe mui trần siêu tốc độ chạy. Giống như yêu nghiệt chủ tiệm cái kia treo treo cần cầu bài cái loại này. Nhắc tới, từ đại học lúc thi bằng lái sau này sẽ thấy cũng không sờ qua xe. Đến khi thu qua đường phí kiếm linh thạch, nhất định phải đi linh tước tử cô nương mẫu thượng người kia nơi đó chế tác riêng một chiếc. Nhớ tới linh tước tử cô nương, cũng không biết bây giờ nàng kết quả thế nào. Có một trận chưa lấy được tin tức đây. Đường Mục Bắc cứ như vậy hướng Lưu Tinh Trụy Lạc phương hướng cưỡi qua đi. Tâm lý yên lặng mở ra đào ngũ, một mực trước đi vào giữa trưa. Hắn cảm giác mình cũng không có đi ra khỏi kia mảnh phế tích phạm vi quản hạt. Bởi vì nơi này khắp nơi cũng hoang vu lợi hại, nhưng toàn thể phong cách nhưng là không có thay đổi. Từ một mảnh rừng rậm rạp trong ngách nhỏ qua lại đi ra. Sáng tỏ thông suốt trước mắt xuất hiện một mảnh cực kỳ quen thuộc cảnh tượng. Quá mẹ nó tiếp địa khí rồi. Để cho hắn trong nháy mắt cảm giác từ thiên đường trở lại người quen biết thế gian. Bởi vì nơi này là một mảnh mạch địa, Đường Mục Bắc dùng sức nhi xoa xoa con mắt, chắc chắn mình tuyệt đối không nhìn lầm. Đây là một mảnh màu vàng kim đợi cắt lấy mạch địa. Với toàn bộ nông thôn điền bên trong loại một cọng lông như thế. Rốt cuộc thấy nhận biết thực vật, trong lòng Đường Mục Bắc cảm khái vạn phần. Đây cũng tính là thấy đồng hương chứ. Tha hương ngộ cố chi a. Màu vàng kim tiểu mạch theo gió chập chờn phát ra nhỏ nhẹ xào sạc nhẹ vang lên. Ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Đường Mục Bắc nhìn một chút cũng vô lộ khả tàu. Dứt khoát dừng xe sờ soạng một cái to lớn kim sắc mạch tuệ. Thật đáng tiếc, quỷ chủ hệ thống đều không phản ứng. Nói rõ đây không phải là có thể chế tác quỷ thực nguyên liệu nấu ăn. Nếu không cũng có thể chế thành bột mì chứ. Mù tạc tài liệu chính liền có thể giải quyết đây. Đợi một lúc lâu, hệ thống cũng yên lặng không nói. Hắn chỉ có thể thở dài. Khả năng bởi vì quỷ thực có thể chia làm ẩn hình cùng hiện hình hai loại trạng thái nguyên nhân. Đối với nguyên liệu nấu ăn quá mẹ nó thiêu dịch. Nếu không... Nhìn này dáng dấp tốt như vậy tiểu mạch, bằng cái gì lại không thể thu đi làm bột mì đây? Ít nhất đây chính là thiên đường xuất phẩm, lại có khổng lồ linh khí nồng nặc dễ chịu, chỉ là vẻ ngoài liền liền so với người thế gian phổ thông tiểu mạch cao hơn không ít cấp bậc đấy. Được rồi, hay lại là dành thời gian tìm đường đi, bằng không đợi trời tối không tìm được chỗ ở thì phải ngủ đêm đất hoang rồi. Đường Mục Bắc đáng tiếc lắc đầu một cái, thuận tay rút một viên tiểu mạch dự định đừng tại tay lái thượng. Dầu gì là đồng hương mà, nhìn liền thân thiết, nhưng mà bụi cây kia tiểu mạch rời đi thổ nhưỡng sau này bắt đầu hoàn chỉnh từ phần gốc lên biến thành lục sắc dần dần hướng lên dọc theo, mấy hơi sau đó hoàn chỉnh tiểu mạch trở nên với trước hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ mạch tuệ càng to lớn vàng óng có chút sáng lên trở ra. Toàn thân giống như là dùng lục ngọc điêu khắc thành một dạng nhất định chính là cái tác phẩm nghệ. Thuật hoàn mỹ, chúc mừng mở ra nguyên liệu nấu ăn hái nhiệm vụ. Thiếu niên a, gặp lại ngươi trước mặt tiểu mạch rồi không? Đó chính là phẩm chất tốt đẹp bột lúa mạch a. Nó hạt lúa có thể chế thành bột mì. Nó hành diệp có thể dùng đến làm đồ ăn, khẩu vị đều là nhất lưu yêu. Này phẩm loại với hôi giới mỗi cái bình nguyên, thượng cổ thiên đình di chỉ cùng trời đường cũng có trồng trọt. Là loại thường gặp cũng không bình thường món chính một trong. đạt được độ khó 3 sao. Hệ thống lần nữa không có chút nào phòng bị vang lên cơ giới thanh âm nhắc nhở. Để cho một chân chuẩn bị nhảy lên nhị bát đại đạp đường Mục Bắc ngay tại chỗ. Phòng ngữ nghĩa rồi hát. Nguyên lai đồ chơi này phương thức mở ra chính xác là rút ra. Như vậy một mảng lớn bột lúa mạch. Đều là ta rồi. Đường Mục Bắc mừng rỡ như điên. Quả nhiên hướng về phía Lưu Tinh cầu nguyện là có dùng. Ngươi xem lúc này mới nửa ngày, liền gặp phải loại thứ hai nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn là chính mình cần bột mì à. Đột nhiên cảm giác mình mù tạc được cứu rồi. Tối thiểu không đến nổi như thế nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Hơn nữa lớn như vậy một mảnh, có thể làm bao nhiêu chén mù tạc đấy. Càng nghĩ càng vui vẻ. Đường Mục Bắc vùi đầu bắt đầu rút ra lúa mì. Hì hụp một khắc không ngừng. Cũng thật may thân thể tố chất đủ được. Nếu không vùi đầu lột sạch mảnh này mạch địa thế nào cũng phải đại nửa ngày. Kết quả hăng hái 10 phần đường Mục Bắc dùng hơn một tiếng. Cơ hồ là một hơi thở lột sạch. Nhổ ra cuối cùng một gốc bột gặt lúa mạch vào trong hệ thống. Hắn ngẩng đầu một cái sợ hết hồn. Tại chính mình cách đó không xa sườn đất thượng đứng một cái tiểu ải nhân. Đại khái chỉ có một thước hơn nửa cao dáng vẻ. Đầu lớn mũi to mang theo hồng sắc nón nhỏ. Ca, Goblin, đường Mục Bắc vội vàng hướng bốn phía đảo mắt nhìn một vòng. Nhìn một chút có hay không xích tranh hoàng lục thanh lam tử còn lại 6 cái màu sắc. Lại nói. Không biết thu góp 7 cái tiểu ải nhân có thể hay không triệu hoán công chúa Bạch Tuyết. Chấm ngoặc kép, tiểu ải nhân nhìn rất tức giận dáng vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hướng hắn kỳ dặm ò e cho rồi mấy câu. Đường Mục Bắc, không phải nói, toàn thế giới đều tại học thuyết tiếng Trung Quốc, sao? Tiếng Hán còn không có phổ cập đến thiên đường bên trong tới. Tà Vương cũng sẽ nói tiếng Hán. Người này tiểu ải tiếng người nói nghiệp vụ không được a. Người nói cái gì ta nghe không hiểu đấy. Lại nói tiếng Trung Quốc sao? Tiếng Anh phỏng chừng cũng được. Không được thì nói liên tục mang khoa tay múa chân chứ sao? Đường Mục Bắc thả chậm ngữ tốc định. Với tiểu ải nhân trao đổi. Tiểu ải nhân không gạch dưới không nó lập tức liền phát hiện song phương ngôn ngữ không thông rồi. Chỉ đành phải ngơ ngác đứng tại chỗ. Song phương lúc này đều có chút lúng túng. Bởi vì không biết đối phương muốn làm cái gì. Phù Tang tông chủ mang theo đáng yêu nóp ra ngoài chính là không có phương tiện. Quên ngôn ngữ không thông chuyện này. Ai, thật là làm cho nhân không bớt lo a. Mục tiểu bằng hữu, ngươi chờ một chút ta cho ngươi hướng trong óc tăng thêm một cái phát biểu bao a. Tương đương với tự động phiên dịch khí, như vậy các ngươi song phương là có thể nghe hiểu đối phương lời nói. Bất quá cái này phát biểu bao có chút lớn, yêu cầu gia trì tương đối nhiều, ta trước cho ngươi này của bọn họ cái tộc quần phát biểu bao. Còn lại sẽ chậm chậm gắn đi, Phù Tang tông chủ vừa nói liền bắt đầu chủ động gắn. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không tu chân giới như vậy khoa học thật tốt hở. Lại còn có thể gia trì phát biểu bao. Vậy ta còn lợi dụng độc tâm thuật học cọng lông ngoại ngữ à. Trực tiếp gắn phát biểu bao là tốt mà. 2 phút sau, ngươi là Goblin nhất tộc sao? Đường Mục Bắc thử dò tính hỏi. Tiểu ánh mắt của ải nhân sáng lên hiển nhiên là nghe hiểu. Lắc đầu nói lầm bầm. Mới không phải, ta là địa tinh. Goblin theo chúng ta dung mạo rất giống như. Nhưng chúng nó là hại trùng, đặc biệt làm phá hư. Chúng ta tinh thiện trường đốn củi cùng trồng trọt cùng với đủ loại đao được. Chúng ta là nhân loại tốt người giúp. Bây giờ này vị nhân loại trẻ tuổi, xin ngươi nói cho ta biết tại sao phải không lịch sự cho phép liền đem ta trồng trọt bột lúa mạch. Tất cả đều chiếm làm của mình rồi. Được không? Ngươi nói WS. Này một mảng lớn bột lúa mạch là ngươi loại. Này mẹ nó liền xấu hổ. Ta có phải hay không là trong lúc vô tình trộm đồ rồi hả? cho tới bây giờ không có tự mình cầm lấy người khác đồ vật. Đường Mục Bắc trong nháy mắt liền đỏ mặt, lúng ta lúng túng đạo, ta không biết là ngươi trồng trọt, còn tưởng rằng là vật vô chủ. Dù sao nơi này nhìn hoang phế rất nhiều năm, nếu không ta thường cho ngươi linh thạch. Chủ yếu nhất vấn đề chính là quỷ chu hệ thống nhận được bột lúa mạch sau này liền lập tức xử lý. Bây giờ chính mình cũng không thể trả lại cho nó một nhóm bột mì chứ. Huống chi, hệ thống còn không có chính thức bắt đầu sử dụng. Thuộc về chỉ có vào chứ không có ra loại hình. Không có quản lý viên quyền hạn còn không lấy ra được. Địa tinh ánh mắt chợt sáng lên. Vậy chỉ dùng một viên ngũ phẩm linh thạch tới bồi thường đi. Quá mắc, tiện nghi một chút. Đường Mục Bắc vừa định đáp ứng, lại nghĩ một chút, mặc dù những thứ này bột lúa mạch số lượng không ít, nhưng đều là mình từng cây rút ra, thế nào cũng phải chiết điểm khổ cực phí dùng. Chính ta mất nửa ngày tinh thần sức lực mới đào được xong. Lời như vậy, ngươi còn cần bột lúa mạch sao? Ta có thể lại bán cho ngươi một chút. Ngươi cho ta một viên ngũ phẩm linh thạch. Này hiển nhiên là một thành thật địa tinh, không có chút nào sẽ giở thủ đoạn. Đường Mục Bắc ngạc nhiên liếc mắt nhìn nó tiểu thân bản. Tương đối có thể a. Như vậy đinh điểm đại lại như vậy có thể làm. Ngươi nhất định chính là loại lương nhà giàu tuyển thủ hạt giống đấy. Đột nhiên thật sự muốn bắt một cái trở về, khiến nó hỗ trợ làm ruộng khẳng định đặc biệt tốt. Quang đại lao động nhân dân có bọn họ trợ giúp, nên có nhiều hạnh phúc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.